dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ mang theo một tấm chiếu, nhưng có không ít chăn đệm ngoài những thứ cô tự mang theo, còn có những thứ trong của hồi môn của phủ hầu, tất cả đều là loại chất lượng thượng hạng. Sau khi an trí người bệnh xong, Ngu Huyền lấy quần áo của người hầu ra mặc cho anh ta. Đáng tiếc, quần áo quá ngắn, biến quần dài thành quần lửng. Cô không biết thêu thùa may vá, không thể sửa chữa quần áo, còn những vải vóc thượng hạng trong của hồi môn thì không thể dùng. Hơn nữa, cô tạm thời cũng không định dùng những vải vóc thượng hạng đó, vì chúng là biểu tượng của thân phận, mặc vào quá dễ bị chú ý. Ngu Huyền suy nghĩ một lúc, đành phải lấy quần áo nhiễm máu của anh ta đi giặt sạch bên dòng suối, tiện thể giặt luôn tấm chiếu. Tuy nhiên, khi cầm lấy bộ quần áo đầy máu, một túi đồ từ trong quần áo rơi ra, nặng trĩu và rơi trên đá, phát ra âm thanh vang vọng. Ngu Huyền tò mò mở túi ra xem, bên trong đầy bạc và một miếng ngọc bội màu trắng. Hóa ra đây là một công tử có tiền, xem ra mình đã gặp được một con dê béo, hy vọng con dê béo này khi tỉnh lại sẽ biết ơn và báo đáp. Ngu Huyền nghĩ vậy, rồi rửa sạch túi tiền, bạc và ngọc bội, treo chúng lên cây giá ba chân, sau đó lại đi ra bờ sông rửa sạch quần áo và chiếu. Lúc đó, quần áo của cô cũng đã bẩn, nên cô vào không gian riêng để thay bộ đồ sạch sẽ, rồi mang quần áo bẩn ra giặt ở bờ sông. Cô phơi quần áo đã giặt sạch bên lửa trại, thêm một ít củi vào hai bên lửa trại, làm lửa cháy lớn hơn. Tiếng thú rừng thi thoảng vang lên, làm Ngu Huyền cảm thấy hơi lo lắng. May là những âm thanh đó nghe có vẻ xa. Thật ra cô cũng muốn ngủ trong xe ngựa cho an toàn hơn, nhưng không thể di chuyển chàng trai kia. Hơn nữa, anh ta bị thương nặng, không thích hợp để di chuyển. Ngu Huyền nhìn chàng trai, anh ta vẫn bất tỉnh, không biết liệu có qua khỏi hay không. Tuy nhiên, cô đã làm hết sức mình, vì trước đây cô không học y, chỉ có một chị họ học y. Hơn nữa, trong đời trước, nhờ vào mạng Internet, cô biết một ít kiến thức về y học. Tiếng bụng kêu đói làm cô nhận ra mình cũng cần ăn. Trên đường chạy trốn, cô thật sự không ăn được gì. Mặc dù trong không gian có đủ đồ ăn, nhưng cô muốn dừng lại và ăn cháo nóng. Ngu Huyền chưa bao giờ bạc đãi bản thân, nên cô lấy gạo và kê từ không gian. Nghĩ đến chàng trai mất máu nhiều, cô thêm ít táo đỏ và hạt sen. Cô rửa sạch gạo và kê hai lần, rồi bỏ hạt táo đỏ, rửa sạch cùng với hạt sen. Tất cả được bỏ vào nồi gốm. Đổ một ít nước tinh khiết vào, rồi đặt nồi lên bếp nấu. Trong 10 ngày chạy trốn này, cô không có một giấc ngủ ngon và cũng không ăn được bữa cơm nào ra hồn. Đêm nay, cô quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Con mèo của cô ngửi thấy mùi linh tuyền, cũng chạy đến uống nước. Thấy nó thèm thuồng như vậy, cô không nhịn được mà cười, rồi cho nó uống một ít linh tuyền. Ngu Huyền chú ý thấy trong xe ngựa, cây hẹ đã trưởng thành. Nếu để lâu lá sẽ vàng úa và khô héo. Cô liền thu hoạch chậu hẹ đó, dù sao hẹ cũng lớn nhanh, chỉ cần tưới chút linh tuyền mỗi ngày, khoảng 5 đến 7 ngày là có thể thu hoạch. Cách chương